Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 791, con đường duy nhất. Khương Sầm trở về bàn cổ giới đã có nửa tháng, đầu chuyển tinh di, nhật nguyệt giao thế, hết thảy đều rất bình thường. Cây rừng tươi tốt, trùng thú sinh sôi, nhìn cũng vui vẻ phồn vinh, duy nhất không ổn. Chính là không có nhân loại, ngoại trừ trở về Khương Sầm, không có một người. Nửa tháng này đến, Khương Sầm khắp nơi tìm kiếm, ý đồ tìm tới một người sống, nhưng là hắn không chỉ có tìm không thấy người sống, ngay cả nhân loại thi thể cũng không tìm tới một cái. Nhưng là Khương Sầm cũng không phải không thu hoạch được gì. Hắn phát hiện một số việc thực, nơi này có bộc phát qua chiến tranh hạt nhân dấu hiệu. Có mấy chỗ, nhưng là cũng chính là mấy chỗ, uy lực cũng, có lẽ có thể sát thương mấy trăm vạn người, nhưng còn chưa đủ lấy hủy đi tất cả nhân loại, hủy đi một cái văn minh. Những vũ khí kia, hẳn là hắn năm đó ở thần kỹ môn khai thác, hắn còn phát hiện một chút chôn sâu dưới lòng đất chỗ sâu hài cốt. Làm cho người ngạc nhiên là, đại bộ phận hài cốt hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn không ra nguyên nhân cái chết, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là có thể khẳng định là năm đó bàn cổ thời kỳ văn minh đã biến mất. Khương Sầm đã sớm biết cái này thời kỳ thượng cổ văn minh là sẽ biến mất, nếu không cũng sẽ không có về sau địa cầu văn minh. Hắn đã từng phỏng đoán qua văn minh biến mất đủ loại nhân tố, nhưng là hiện tại sự thật bày ở trước mắt, hắn lại đoán không được mặc cho nguyên nhân nào. Khương Sầm đã từng nghĩ cứu vớt cái này thượng cổ văn minh, cho nên khi một viên tuệ tinh khả năng cùng bàn cổ giới gặp thoáng qua, cũng có thể là cùng bàn cổ giới chạm vào nhau, mang đến to lớn tai nạn lúc, hắn hao tốn không ít tâm huyết, để viên kia sao chổi lệch khỏi quỹ đạo, từ bàn cổ giới bên cạnh lướt qua. Hắn đã từng lấy vì mình cử động cứu cái này thượng cổ văn minh, thậm chí cải biến cái này văn minh vận mệnh, nhưng là vẻn vẹn mấy ngàn năm về sau, bởi vì cái nào đó nguyên nhân không biết, cái này văn minh vậy mà biến mất không còn một mảnh. Chẳng lẽ hết thảy đều là chú định, tất cả đều là vô ích? Lục soát một lần lại một lần, Khương Sầm vẫn tại tiếp tục lục soát, thất vọng chậm rãi biến thành tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng, hắn vừa khát nhìn có thể tìm tới kia một tia hy vọng. Bay qua một vùng biển rộng lúc, bỗng nhiên một con răng nanh răng nhọn cổ dài quái long từ trong biển chui ra, ngẩng lên thật dài cổ, muốn nhấm nháp Khương Sầm dạng này. Nó chưa hề hợp qua mỹ vị. Khương Sầm cười khổ một tiếng, hắn nhận ra, vậy đại khái chính là khủng long tiên tổ. Tại sau này trong một đoạn thời gian rất dài, chính là dạng này quái thú, đem thay thế bàn cổ văn minh nhân loại, trở thành cái này giao diện chúa tể. Lịch sử là như vậy vô tình, một cái văn minh hủy diệt, một chủng tộc biến mất, phảng phất như một mảnh phù vân phi qua, không lưu lại bất luận cái gì thở dài. Ý niệm tới đây, Khương Sầm bi phẫn chi cực, một trường vỗ hướng biển cả, phát tiết trong lòng phiền muộn. Oanh, biển cả bị kích thích ngàn trượng sóng lớn, xa xa một cái đảo nhỏ rất nhanh bị sóng biển thôn phệ. Đáy biển ngủ say một con cá lớn, bị bừng tỉnh, nó bơi ra mặt biển, phóng lên tận trời. Nó hình thể to lớn, chiều cao ngàn trượng, khủng long quái thú cùng so sánh, chỉ sợ còn chưa đủ nó nhét kẽ răng. Nhảy đến không trung về sau, cá lớn lân phiến rất nhanh vũ hóa, vây cá hóa thành cánh lông vũ, từ một con cá lớn biến thành một con đại bàng, vẫn chiều cao ngàn trượng. Khương Sầm sững sờ, lập tức cuồng hỉ, tiểu thiên, là ngươi a. Đại bàng hình thể bỗng nhiên thu nhỏ, biến thành một sau lưng mọc lên cánh chim, mũi ưng tóc bạc nam tử. Chủ nhân, thật là ngươi. Nam tử đồng dạng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hắn là Côn Bằng tộc nhân, đã từng là Khương Sầm Linh nô thiên nô tài. Tiểu Thiên, quá tốt rồi, ngươi còn sống. Khương Sầm đại hỉ, chủ nhân, ngươi vậy mà trở về. Thiên nô tài cũng là một bộ không thể tin được sợ hãi lẫn vui mừng. Hai người trở nên kích động, đều đã là cao giai tu tiên giả, vốn nên trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Nhưng lúc này hai người thế mà riêng phần mình trượt xuống mấy giọt thanh lệ. Chủ nhân, năm đó ngươi thuận lợi phi thăng sao? Thiên nô tài hỏi, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Mặc dù quá trình có chút quanh co, nhưng cuối cùng là thuận lợi đi linh giới. Bây giờ ta lấy linh giới sứ giả thân phận quay về bàn cổ giới. Vốn định mang theo các ngươi cùng một chỗ phi thăng linh giới. Nhưng là, vì cái gì giới này biến thành cái bộ dáng này? Vì cái gì toàn bộ bàn cổ, tu tiên giới đều đã không còn tồn tại? Ngay cả một cái còn sống phàm nhân đều không có. Những ngày gần đây, mấy cái này vấn đề một mực bối rối Khương Sầm. Hiện tại rốt cục muốn biết rõ đáp án, bởi vì thiên nô tài chính là cái này đầu mối duy nhất. Thiên nô tài thở dài, nói rất dài dòng, thế giới này người đều đã rời đi, mà ta vốn không thuộc về thế giới này, cho nên không hề rời đi. Ta cô đơn quá lâu, liền một mực tại đáy biển ngủ say. Không nghĩ tới, vậy mà chờ được muốn đi gặp nhất chủ nhân. Hắn đập mình một bàn tay. Còn tốt, đây không phải mộng. Khương Sầm trong lòng hơi động. Truy vấn, rời đi. Ngươi dùng chính là rời đi, mà không phải tử vong. Cái này hẳn là có thâm ý khác. Thiên nô tài nhẹ gật đầu. Có thể nói người nơi này đều đã chết. Cũng có thể nói không có chết. Dùng rời đi cái từ này càng thêm phù hợp, chỉ giáo cho. Khương Sầm hỏi, đây hết thảy muốn từ cái thứ hai bàn cổ chi tâm lên. Thiên nô tài thở dài, cái thứ hai bàn cổ chi tâm, ngươi thế mà cũng biết việc này. Khương Sầm kinh hãi, mấy ngày nay ta đã tìm, cái thứ hai bàn cổ chi tâm cũng không tồn tại. Không phải không tồn tại, mà là sớm đã bị người cầm đi. Thiên nô tài nói, là ai lấy đi? Khương Sầm truy vấn. Chủ nhân nhận biết Dương Liễu Thanh. Thiên nô tài thở dài, là hắn. Khương Sầm giật mình, ẩn ẩn lại cảm thấy đến một chút không ổn. Thiên nô tài tiếp tục nói, năm đó chủ nhân phi thăng ma giới về sau, mới đầu mấy trăm năm, tu tiên giới gió êm sóng lặng, không có chút rung động nào. Mặc dù cũng có một chút xung đột nhỏ, nhưng đều không ngại đại cục. Mà Dương Liễu Thanh là kế chủ nhân về sau, lại một cái thực lực viễn siêu cùng giai đại tu sĩ. Kia mấy trăm năm ở giữa, hắn nhiều đi nhân nghĩa tiến hành thiện đãi chúng tu sĩ, duy vì tu tiên giới ổn định đại cục, rất có uy vọng. Nhưng mà đương mấy trăm năm đi qua sau, Dương Liễu Thanh tự biết thọ nguyên cũng còn thừa không nhiều. Tính bất ngờ tình đại biến, hắn nói đã đợi không được chủ nhân trở về giới này. Trợ hắn phi thăng, như vậy hắn tự có thể dựa vào chính mình biện pháp tiếp tục cầu tiên con đường. Mà biện pháp của hắn lại là dùng viên thứ hai bàn cổ chi tâm, dùng lục đạo luân hồi đại trận, dùng tất cả bàn cổ giới nhân tộc tính mệnh, phục sinh bàn cổ đại tiên. A. Khương Sầm nghe vậy thân thể chấn động, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Phục sinh bàn cổ đại tiên, loại này kiều đoạn Khương Sầm không phải lần đầu tiên nghe nói. Năm đó ở ba thủ giới, thần hữu đại tế ti cũng một lòng muốn dùng toàn bộ ba thủ tộc vận mệnh đến phục sinh bọn hắn thủy tổ khai nguyên thượng tiên, khai nguyên chi chiến chúng. Khương Sầm cùng thiên cực bọn người ngăn trở thần hữu đại tế ti kế hoạch. Nhưng là đương Dương Liễu Thanh tiến hành phục sinh bàn cổ đại tiên kế hoạch lúc, Khương Sầm lại vượt xa ma giới. Dương Liễu Thanh, hắn vậy mà đạt được rồi. Khương Sầm thanh âm run rẩy hỏi. Thiên nô tài nhẹ gật đầu. Mặc dù có rất nhiều người cực lực ngăn cản. Thần kỹ môn thậm chí vận dụng chủ nhân lưu lại phích lịch châu. Nhưng là, đều không thể đánh bại đã lông cánh đầy đủ Dương Liễu Thanh cùng với thế lực. Tiểu nô đã từng ý, đồ ngăn cản Dương Liễu Thanh, nhưng tiểu nô thực lực không đủ, bị trọng thương, trốn về đáy biển, dưỡng thương ngàn năm, đường tiểu nô khỏi bệnh rời đi biển cả lúc, hết thảy đều đã kết thúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.